Chương 66, thanh danh sơ hiển. Xích Thủy khoanh chân ngồi tại dẫn hồn sáo bên trên. Khu động nó hướng Thiên Vân môn phương hướng bay đi. Bởi vì nàng linh lực tăng cường, rót vào dẫn hồn sáo bên trong linh lực cũng nhiều mấy lần. Tương ứng, dẫn hồn sáo so với trước kia lại thay đổi lớn thêm không ý tờ, hiện tại nó hoành mặt đã có mâm tròn lớn như vậy, vừa vặn có thể tha cho nàng ở phía trên tính toán. Nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi, làm nàng vọt ra cấm địa, hai vị kia đóng giữ nơi đây trúc cơ kỳ tu sĩ phát giác được động tĩnh, chạy đến phát hiện là nàng lúc, trên mặt nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, thật lâu chưa kịp phản ứng, thật sự là đặc sắc gã nàng bây giờ nghĩ lên, vẫn là ngăn không được tràn ra mỉm cười. Chờ hai bọn họ kịp phản ứng về sau, đồng đều phát hiện nàng đã thành công trúc cơ, tại lại khiếp sợ một phen về sau, mới trước sau hướng nàng chúc mừng, lập tức liền hỏi tới trong cấm địa tình huống. Xích Thủy liền đem kinh nghiệm của nàng giản hóa, chỉ nói trong cấm địa mỹ lệ phong cảnh, nồng đậm linh khí. Về phần chính nàng, mới vừa đi vào không lâu, liền bị một viên vạn năm đại thụ nuốt vào trong bụng, may mắn còn sống, liền bị nhốt ở bên trong, tĩnh tâm tu luyện, chỗ có thể trúc cơ, cho đến mấy ngày trước đây, kia đại thụ cựu địch đột kích, bị trọng thương, nàng mới thư a cơ trốn thoát. Hai người kia đều nghe ra trong đó hung hiểm, đều là cảm thán vận may của nàng khí. Xích Thủy tất nhiên là không đỏ mặt chút nào gật đầu nói phải, vận khí của nàng xác thực rất tốt, nếu không làm sao lại tại bên bờ sinh tử bồi hồi mấy lần về sau, còn có thể thành công trúc cơ đâu. Nàng tại lại cảm ơn hai người phía trước chiếu cố, đem kia cuốn địa đồ hoàn bích về Triệu Hậu, mới khu động dẫn hồn sáo rời đi. Cũng liền gần nửa ngày công phu, nàng liền đã về tới Thiên Vân Môn, lúc này, chính là hoàng hôn, thái dương vừa mới rơi xuống, chỉ ở chân trời lưu lại một mảnh vàng óng ánh dáng chiều, vô cùng đẹp đẽ. Xích Thủy đứng tại Thiên Vân Môn so tài trên quảng trường, nhìn hồi lâu, mới hướng chính mình nhà gỗ nhỏ nhảy tới. Hôm nay sắc trời đã tối, vẫn là ngày mai lại đi chấp sự chỗ đăng ký đi bất quá, nàng vẫn là cho Tần Ngọc, Tần Tương cùng Tề Tuấn đi một trường truyền âm phủ, tuyên cáo nàng trở về. Đợi tiến nhà gỗ nhỏ, hết thảy đều cùng nàng trước khi đi đồng dạng, chỉ là ra câu đổ vật bên trên, tất cả đều tích đầy cho bụi. Xích Thủy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, một cô gió lốc từ đó mà ra, bất quá mấy tức thời gian, đã đem trong phòng bụi bặm cuốn đi, sạch sẽ, như cùng nàng chưa hề rời đi. Nàng chậm rãi đi đến tròn trước bàn ngồi xuống, về sau, ngay tại bên ngoài một mình khai phủ, cái này nhà gỗ nhỏ QNZ sẽ không còn thuộc về nàng, liền để nàng cuối cùng ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Chỉ chốc lát sau, trên mặt nàng một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên, người QNZ đứng lên, đi ra ngoài. Liền gặp từ phương xa, cấp tốc chạy tới một cái thân ảnh màu trắng, mấy lần nhảy vọt về sau, liền đi tới Xích Thủy trước mặt, chính là Tề Tuấn. Hắn đầu tiên là đem Xích Thủy từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một lần. Đợi nhìn ra Xích Thủy đã là trúc cơ kỳ tu sĩ lúc, một mặt chấn kinh, bất quá lập tức liền đại hỉ, cất cao giọng nói, tốt tốt tiểu muội, chúc mừng ngươi có thế thành công trúc cơ. Xích Thủy mỉm cười gật gật đầu, đem hắn đón vào, tại tròn trước bàn ngồi xuống, chính nàng cu nở dê ngồi xuống, mới mở miệng hỏi, Tề đại ca, những người khác đâu? Liền xa nhất Tề Tuấn đều chạy đến, như vậy những người khác định là có chuyện không thể tới trước. Quả nhiên, liền nghe Tề Tuấn đáp, Tần Sư Thúc cùng Tần Ngọc đều ra ngoài rồi, mà Tần Tương thì đang bế quan luyện đan, ta cu nở dê thật lâu không có thấy. Xích Thủy gật gật đầu, phục lại hỏi, kia Tần Tương thành công trúc cơ không? Nàng lúc rời đi, Tần Tương đã tu luyện đến đỉnh phong, ngay tại ôn dưỡng, kia nhất định là đã sớm đi xung kích trúc cơ, chỉ là không biết, thành công không có thể là nhắc tới đây. Tề Tuấn dáng tươi cười hơi chậm, dừng lại một chút, mới nói với nàng, Tần Tương một năm qua này, hai lần trúc cơ thất bại, thật sự là đáng tiếc, bất quá nàng thuật luyện đan, ngược lại là đột nhiên tăng mạnh, trong môn rất là coi trọng, tin tưởng lại kiếm một viên trúc cơ đan là không có vấn đề. Xích Thủy trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng lo lắng, trúc cơ vốn là khó khăn, tượng Tần Tương dạng này cu nở dê không ít, chỉ là hai lần đả kích, không biết Tần Tương pha y chăng chịu được. Tề Tuấn ngược lại là đã nhìn ra Xích Thủy tâm tư, mở miệng an ủi, ngươi yên tâm, mặc dù lúc ấy nàng cảm xúc rất bất ổn, nhưng bây giờ đã bình tĩnh trở lại, đã không còn đáng ngại. Hắn nhìn về phía Xích Thủy, rốt cục nhịn không được hỏi, ngược lại là ngươi, sao tu hành tốc độ nhanh như vậy, trước khi đi, ngươi mới vừa vặn đột phá tới tầng thứ 9 không lâu đi mới đi ra một năm, liền đã trúc cơ thành công, liền xem như có kia tăng thêm tốc độ tu luyện phụ trợ pháp quyết, loại tốc độ này, cu nở dê quá kinh người. Vấn đề này, Xích Thủy tại về trước khi đến, cũng sớm đã nghĩ kỹ, nàng liền chiếu vào trung thực đáp, ta đi cấm địa một chuyến, ở nơi đó, bị một viên vạn năm đại thụ nuốt vào trong bụng, nào biết nhân họa đắc phúc, kia đại thụ tu luyện ra một cái không gian. Bên trong một hệ linh khí nồng đậm cực kỳ, ta liền an tâm ở bên trong tu luyện, tu vi mới có thể trướng đến nhanh như vậy. Nàng cũng là không có cách nào, nàng đi cấm địa chuyện, tin tưởng hai vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ, định ngay lập tức sẽ báo cáo đến trong môn, đến lúc đó bọn họ QNZ sẽ biết, nàng muốn giấu giếm QNZ giấu giếm không được ra cấm địa. Tề Tuấn ve mặt vô QNZ nghi hồ ở cờ Xích Thủy thấy thế, trong lòng hô to may mắn, Tề Tuấn vợ ơ ý ma không biết, kia nàng liền hảo giải thích. Trước tiên đem hắn hổ lộng qua lại nói, nàng nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng phong thanh miêu tả nói, ngay tại Thiên Vân Môn chạy hướng tây nơi xa, những cái kia linh khí nồng đậm, nhưng QNZ tụ tập đông đảo yêu thú, đúng, ta còn được đến cái này. Nàng nói, lập tức theo chiếc nhẫn nội vận ra một vò linh tử đến, lại mang tới hai một ly rượu, phân biệt rót đầy về sau, đem một chén đẩy tới Tề Tuấn trước mặt, mời hắn phẩm thưởng. Tề Tuấn tại rượu kia vỏ vừa mở ra, nghe được mùi rượu lúc, ánh mắt chính là sáng lên, lại nhìn thấy một cỗ linh khí từ đó tràn ra, càng là mang theo một vẻ vui mừng. Tại Xích Thủy đẩy tới trước mặt hắn lúc, lập tức liền bưng lên, nhẹ ngửi một chút về sau, lập tức chén rượu ngửa mặt lên, liền đem toàn bộ uống vào. Ước chừng qua mấy hơi, liền nghe hắn lớn tiếng khen, rượu ngon. Xích Thủy nghe cũng là cao hứng, nàng thế nhưng là chuyên môn lựa ra một loại cảm giác cay độc, biết Tề Tuấn định sẽ thích, nàng lập tức lại muốn giúp hắn rót đầy. Nào biết, Tề Tuấn thấy kia một ly rượu quá nhỏ, chê, chính mình móc ra một cái chén lớn, đặt ở Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy nín cười, giúp hắn rót đầy, tiếp lấy lại hỏi, vậy sư tổ cùng Tần Ngọc đi đâu lu cờ na ho mới có thể trở về a? Tề Tuấn tại vừa hung ác uống một hớp lớn về sau, lợi dụng thời gian rảnh mới nói ra, nghe nói là mấy năm trước bắt chúng ta trong môn một vị luyện khí kỳ nữ đệ tử cái kia tạp nhân, lại xuất hiện, Tần Sư Thúc vừa nghe đến tin tức, liền tiến đến, lúc ấy Tần Ngọc cu nở dê tại, liền đi theo. Xích Thủy nghe xong, kia nhất định là bắt đi Bích Vân Sư tỷ tạp nhân, vội vàng truy vấn, kia có tin tức chuyển trở về chưa? Tề Tuấn nghi ngờ nhìn một cái Xích Thủy, hiển nhiên đối nàng biểu hiện được như thế vội vàng, có chút không hiểu, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến Tần Ngọc người quen biết, nàng nhận biết cũng không hiếm lạ, lập tức liền đáp, ra ngoài 2 tháng, còn không có tin tức gì truyền về, cũng không biết cụ thể thế nào. Xích Thủy không khỏi vạn phần thất vọng, đáng tiếc nàng không có đạt được kia áo hồng. Nữ tử 10 tuổi về sau trí nhớ, nếu như nàng có đầu mối lời nói, kia Bích Vân sư tỷ nói không chừng có thể bị cứu trở về. Mà bây giờ, cũng chỉ có chờ sư tổ tin tức của bọn họ. Tề Tuấn thấy thế, trầm mặc sau một lúc lâu, dường như muốn nói sang chuyện khác, nói ra, người nhà, cũng không thể lại xưng hô sư tổ, nên cứ gọi sư thúc. Xích Thủy ánh mắt lóe lên một chút mê võng, một lát sau mới nhớ tới, nàng hiện tại đã trúc cơ, tất nhiên là không cần lại xưng hô Tần Viêm vì sư tổ, lại phải thay đổi về ban đầu, xưng hô sư thúc. Cái này tu tiên giới quy củ QNZ thật đặc biệt, dù là cường giả vi tôn, xưng hô như vậy có đạo lý riêng của nó, nhưng đối với Xích Thủy dạng này tại thế gian đã sinh sống mấy chục năm người mà nói, hiện tại còn không có hoàn toàn quen thuộc. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, căn bản không có chú ý tới nàng QNZ đổi giọng vấn đề. Hoàn hảo các nàng 4 người quan hệ cá nhân rất tốt, đã sớm ước định cẩn thận, đều là lấy ngang hàng luận xưng hô. Nếu không, hiện tại chỉ có Tần Tương một người chưa trúc cơ. Đây không phải là đều phải xưng hô các nàng là sư thúc rồi? Xích Thủy muốn, không khỏi lắc một cái, nàng có thế chịu không được Tần Tương gọi nàng sư thúc, bất quá, nàng cũng có thể đoán được, Tần Tương định QNZ sẽ không gọi là được rồi. Nghĩ đến chỗ này, nàng rốt cục lộ ra mỉm cười, Tề Tuấn thấy QNZ thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lại nói ra, hiện tại ngươi đã có thể chính mình lựa chọn địa điểm khai phủ, nghĩ kỹ chưa muốn ở đâu khai phủ đâu? Xích Thủy lắc đầu, nói ra, ta mới vừa trở về, cũng còn không tới kịp đi chấp sự chỗ đăng ký đâu. Vậy ngươi cần phải mau mau chọn tốt, ngươi đi đăng ký về sau, cái này nhà gỗ nhỏ, tất nhiên là muốn lui về. Tề Tuấn nói xong, lại nhíu mày lại, dường như lại nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi, lườm Xích Thủy một chút về sau, cuối cùng nhưng là không tiếp tục mở miệng. Xích Thủy đầu hơi điểm, nàng đây QNZ là nghĩ đến, chỉ là nàng vừa thành công trúc cơ, đối với y trong môn pha y trúc cơ kỳ tu sĩ có thứ gì quy củ, nàng là hoàn toàn không biết. Liền hướng Tề Tuấn tinh tế hỏi, đồng thời không có chú ý tới Tề Tuấn dãy rủa biểu lộ. Tề Tuấn đối với những này, QNZ không có dấu diếm, bắt đầu kỹ càng nói với nàng tới. Xích Thủy thế mới biết, trúc cơ kỳ tu sĩ, trừ có thể tại Ngàn Vân Sơn sơn mạch chọn lựa vị trí khai phủ bên ngoài, mỗi tháng còn có thể trong cửa dẫn tới 3 khối trung phẩm linh thạch cùng 3 cái quy nguyên đan. Cái này quy nguyên đan là có thể gia tăng trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi linh đan, cùng tụ khí đan đồng dạng, chỉ là dùng tu vi cấp độ khác biệt. Nhưng tác dụng là giống nhau, đương nhiên, cần thiết dược liệu QNZ chân quý hơn, năm yêu cầu cao hơn, từ cũng là càng thêm chân quý. Mà trong môn cho trúc cơ kỳ tu sĩ cung cấp tốt như vậy đãi ngộ, đương nhiên cũng không phải cho không, bọn họ sẽ căn cứ tình huống cụ thể, an bài các loại nhiệm vụ xuống dưới, mỗi một vị tu sĩ 1 năm ít nhất phải tiếp một cái nhiệm vụ, thời gian còn lại, có thể tự mình an bài. Nhưng cũng không phải là nói lại không thể nhiều tiếp, nhiều nhận nhiệm vụ, trong môn sẽ căn cứ tình huống, cho ban thưởng. Phần thưởng này vật phẩm liền liền có thêm, có pháp khí tốt nhất, các loại vật liệu luyện khí, dược liệu, công pháp pháp quyết, pháp thuật pháp quyết, linh đan, phụ triện các loại, chủng loại phong phú, phần lớn là bọn họ cấp độ này tu sĩ cần có. Coi như muốn trong môn không có, cũng có thể trước thời hạn xin, nếu như về sau trong môn có cái này xin đồ vật, tất nhiên là căn cứ đối với môn nội cống hiến, làm ra phân phối. Xích Thủy không khỏi nhớ tới, lúc trước, nàng đem Trảm Hồn Quyết nộp lên cho trưởng môn lúc, trưởng môn lời nói, sẽ cho nàng nhớ một đại công, không biết cái này có tác dụng gì có lẽ, nàng đi chấp sự chỗ đăng ký lúc, có thể hỏi một chút. Tề Tuấn tại tinh tế cùng nàng giảng thuật về sau, chỗ cáo từ rời đi, Xích Thủy bận bịu lại vận ra một vò cùng hắn vừa rồi uống cùng một loại linh tửu, để hắn mang đi. Còn trước hết nhất lấy ra kia một vò, tại hắn giảng thuật quá trình bên trong, bất chi bất giác, đã uống sạch sẽ. Tề Tuấn đương nhiên cu nở dê không có khách khí, hắn vốn là thích, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền hào phóng mang đi. Xích Thủy ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời đêm, giống như chỉ đen nhung ngọn nguồn màn bên trên, không đếm sao đã toát ra đầu, lóe lên, giống như tại cùng nàng chào hỏi. Nàng suy nghĩ bay tán loạn, thật lâu, mới quay người trở lại nhà gỗ nhỏ, sau khi rửa mặt, liền ngồi ở trên giường, tiến vào trong tu luyện. Hiện tại, mặc dù nàng đã tích cốc, không cần lại ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể liền sẽ tự động hấp thu ngoại giới năng lượng, cung cấp đã cần thiết, nhưng cu nở dê chỉ thế thôi, nàng tiến vào trong tu luyện, kia tốc độ tu luyện, tất nhiên là muốn mau hơn rất nhiều. Mà giấc ngủ loại vật này, cu nở dê dần dần cách xa nàng đi, dù sao nàng ngủ một giấc, còn không có nàng tu luyện cả đêm khôi phục được tốt, nàng đương nhiên lựa chọn tu luyện. Ngày thứ hai, Xích Thủy tại mặt trời lên cao về sau, chỗ đi ra ngoài hướng chấp sự chỗ phương hướng chạy đi. Đồng thời không đến bao lâu, liền đạt tới mục đích, nơi này. Xích Thủy đã tới nhiều lần, liền đi thẳng vào. Khi tìm thấy một vị phụ trách thanh niên chấp sự, nói rõ tình huống về sau, kia chấp sự tìm ra hồ sơ của nàng, xem xét, lập tức kinh hãi. Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, là không nghĩ tới nàng thân có ngũ hành linh căn, nhanh như vậy đã trúc cơ thành công a đó lấy. Vị kia chấp sự lại cẩn thận quan sát một chút nàng, khi thấy mi tâm của nàng ngọn lửa nhỏ đồ án lúc, nháy mắt sắc mặt hơi thay đổi, trên trán đúng là thấm ra khỏa mồ hôi lấm tấm. Xích Thủy tất nhiên là chú ý tới. Bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, cái này chấn kinh còn dễ nói, nhưng hiển nhiên không hề chỉ là như thế này, vị kia chấp sự, tựa hồ có chút sợ nàng vì cái gì gương mặt nàng cũng không hung ác. Liền gặp vị kia chấp sự, nhanh chóng đưa nàng lệnh cấm chế bài lấy đi, một lần nữa cho nàng đổi một khối mới, đó lấy, lại lấy ra ba cái quy nguyên đan cùng ba khối trung phẩm linh thạch, cực nhanh đưa đến Xích Thủy trước mặt, đúng là một câu thêm lời thừa thãi đều không có, giống như muốn mau sớm đưa nàng đưa ra ngoài. Xích Thủy đem những vật phẩm kia thu nhập chiếc nhẫn về sau, cũng liền muốn quay người rời đi, bất quá, đi đến trước cửa, vẫn là quay người hỏi một câu, ngươi có phải hay không nghe nói ta chuyện gì gặp nàng cũng nhanh phải đi ra ngoài, vị kia chấp sự vừa thở phào nhẹ nhõm, liền gặp Xích Thủy lại xoay người lại hỏi hắn, nhất thời không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức lắc đầu. Xích Thủy thấy thế, biết hỏi không ra tới cái gì, cu nở dê liền từ bỏ, quay người đi ra ngoài. Bất quá, nàng người dù đã đi xa, biến mất bóng dáng. Nhưng cảm giác nhưng là toàn diện bung ra, đem kia tòa nhà kiến trúc bao ở trong đó. Không phải nàng tự mãn, nàng hiện tại cảm giác, chính là tại trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng là người nổi bật, trừ phi có giống như nàng, cảm giác cường đại đến biến thái, nếu không, khả năng chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể phát hiện. Không lâu, có thể là đánh giá nàng đã rời đi rất xa, người thanh niên kia chấp sự mới tìm được sát vách một vị khác chấp sự nói ra, ta thế mà đụng phải cái kia tu luyện thiên cực chân nhân pháp quyết ngoại môn đệ tử. Kia một vị khác chấp sự cũng là kinh hãi, hỏi, ngươi nói là một năm trước truyền đi xôn xao kia người nữ đệ tử không phải nói nàng bởi vì tu luyện thiên cực chân nhân pháp quyết, việc hôn nhân bị cự tuyệt, đã cách cửa đi xa sao chẳng lẽ nàng lại trở về rồi? Người thanh niên kia chấp sự gật gật đầu, nói ra, không chỉ trở về, hơn nữa đã thành công trúc cơ, về sau cùng ta chờ đồng dạng, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Một vị khác chấp sự nghe. Sắc mặt cũng thay đổi, không khỏi hỏi, làm sao nhanh như vậy? Người thanh niên kia chấp sự lập tức nói tiếp, ta xem hồ sơ của nàng, ngũ hành linh căn, mới một năm rưỡi, liền theo tầng thứ 9 tu luyện đến thành công trúc cơ, ngươi nói này làm sao có thể sử dụng nhanh để hình dung đâu? Xem ra, kia pháp quyết tu luyện có thể tăng tốc độ tu luyện, không phải không có lửa thì sao có khói, chỉ là nghe nói tu luyện được càng nhanh, điên dại được cũng liền càng nhanh đi. Một vị khác chấp sự gật gật đầu, nói ra, ngày đó cực chân người điên ma sự tình. Chúng ta có thế đều nghe nói, giết đồng môn bao nhiêu đệ tử ai biết nàng cái gì cu nở dê đột nhiên điên dại, đến lúc đó lại khắp nơi giết người, nhưng làm sao bây giờ người thanh niên kia chấp sự sắc mặt cu nở dê ngưng trọng xuống, suy tính nửa ngày, cuối cùng mới nói ra, xem ra, chúng ta mặc dù cũng thành công trúc cơ, nhưng thần thông cái kia so ra mà vượt nàng tu luyện kia pháp quyết, xem ra, vẫn là tận lực cùng. Nàng giữ một khoảng cách tốt. Một vị khác chấp sự cu nở dê khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý mà lúc này, nghe được đây hết thể xích thủy, nhưng là tức giận đến giận sôi lên, mặt nháy mắt liền trầm xuống. Nàng việc hôn nhân bị cự tuyệt là nàng trước cự tuyệt có được hay không bất quá, việc này làm sao lại bị tung ra, còn truyền đi xôn xao đó chính là nói, toàn bộ thiên vân môn người, đều biết rồi đáng chết lần này, nàng là triệt để nổi danh. Quả nhiên, tại con đường sau đó trên đường, nàng lại gặp mấy tên đệ tử trong môn phái, vừa mới bắt đầu đều không có cái gì, chỉ là tại phát hiện mi tâm của nàng ngọn lửa nhỏ đồ án lúc, đồng đều đổi sắc mặt, lập tức liền bay khỏi bên người nàng, tựa như nàng mang theo virus. Xích Thủy thấy thế, không còn chậm rãi bước đi, mà là khu động lên dẫn hồn sáo, hướng Tể Tuấn động phủ phương hướng bay đi. Nàng tổng phải hỏi rõ trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mới quyết định, dù sao loại này bị người khác nghị luận ầm ĩ tư vị, cũng không tốt đẹp gì. Đợi cho Tể Tuấn động phủ trước, Tể Tuấn xem xét Xích Thủy sắc mặt, đen được như đáy nổi, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vội vàng đem nàng mang vào động phủ, tại trước bàn an trí xuống, lại lựa ra hắn tôn ở LLI tốt nhất linh trà tới chiêu đãi nàng, liền sợ nàng một chút sù lông, mấy lần đem động phủ của hắn làm hỏng. Bất quá, hắn thật là xem thường Xích Thủy, nàng thế nhưng là rất lý trí, phí sức lại không lấy lòng sự tình, nàng làm sao lại đi làm cũng chỉ gặp nàng trầm giọng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cùng ta nói một chút đi cũng cho ta tìm hiểu một chút, ta làm sao lại việc hôn nhân bị cự giọng nói lạnh lẽo, giống như một chuôi băng tiễn, đều là tả hướng hắn vọt tới. Hắn cảm giác hôn thân mát lạnh, liền vội mở miệng, liền đem sự tình tiền căn hậu quả cùng nàng nói. Xích Thủy lúc này mới hỉ hệ ưu do, tại nàng đi ra ngoài sau đó không lâu, kia Mẫn Văn giống như đồng thời không có bỏ đi muốn nạp ý nghĩ của nàng, không ngờ đi cầu vị kia Mẫn họ Nguyên Anh kỳ tiền bối, tại lại bị bác bỏ về sau, vẫn chưa chết tâm. Mà Mẫn Thanh lúc ấy liền bị Xích Thủy hù dọa, tất nhiên là biết Xích Thủy lợi hại, không phải Mẫn Văn như thế ngội nuốt người có thể áp chế được quá khứ, đang khuyên hắn không có kết quả tình huống dưới, liền đem nói cho mẹ của hắn, muốn để nàng hỗ trợ khuyên nhủ, nào biết, hắn biết sau đồng nhân nói chuyện, tự nhiên là truyền ra, không đến bao lâu, toàn môn người liền đã biết. Ngày đó cực chân người điên ma, chém giết trong môn hơn 10 người chuyện cũ, lại bị một lần nữa lật ra đi ra, lại cùng nàng liên hệ với nhau, đương nhiên liền truyền đi phí phí dương dương, có thể nói được là hành động toàn môn. Xích Thủy nghe, mọi loại im lặng, cái kia Mẫn Thanh, thật sự là hảo tâm làm chuyện xấu, nhìn nàng về sau làm sao thu thập hắn. Có lẽ, lúc trước liền không nên như vậy dọa hắn có thế nàng làm sao biết. Lúc trước chẳng qua là mở một cái nho nhỏ cho đùa, đến bây giờ thế mà chỉnh xuất kết quả như vậy cái này còn có thể đoán bị ai. Xích Thủy không khỏi kéo ra một vòng cười khổ, chỉ có tự nhận xui xẻo.